Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hôm ấy đến lớp, Linh phát hiện ra trong ngăn bàn của mình có một chiếc bút mực màu đỏ rất đẹp. Hình dáng của chiếc bút này thon dài và còn khắc chữ L trên thân, như có một ma lực nào đó. Tuy chưa từng nhìn thấy chiếc bút này bao giờ, nhưng Linh biết nó thuộc về mình. Khi viết, mực của chiếc bút này cũng có màu đỏ. Từng nét bút được viết ra rực rỡ như màu của máu vậy. Bạn của Linh là Ni hỏi có phải cô vừa mua bút mới không, còn chu đáo chọn chiếc bút có tên viết tắt của mình trên thân nữa. Linh cũng vui vẻ đồng ý, vì rõ ràng cái bút đó là của cô còn gì. Từ ngày sở hữu cây bút đó, Linh liên tục được điểm cao. Hay nói đúng hơn, nếu như viết cây bút ấy lên trên bài thi, dù chỉ là một chấm nhỏ, thì vận may sẽ ùa đến như cơn sóng lớn. Linh xem chiếc bút ấy như một món bảo vật. Thành tích của Linh nâng cao một cách khủng khiếp, cũng khiến không ít người hoài nghi. Rõ ràng nhất chính là An, đứa bạn học cùng lớp vung ghét Linh ra mặt. Cô ta loan tin đồn rằng rõ ràng Linh đã gian lận, là một kiểu gian lận rất tinh vi. Mà xét cho cùng thì cô ta đã nói đúng, Linh gian lận nhờ cây bút màu đỏ của mình. Sau nhiều lần quan sát, An dần nhận ra sự bất thường xung quanh cây bút. Một linh cảm kỳ lạ đã mách bảo cô ta rằng thành tích của Linh có liên quan đến chiếc bút màu đỏ kỳ lạ đó. Trong một lần cả lớp ra ngoài học thể dục, An viện cớ sức khỏe để ở lại lớp và thành công đánh cắp chiếc bút màu đỏ của Linh. Sau đó, đúng như dự đoán, An thành công nâng cao thành tích của mình ngay trong bài thi tháng đầu tiên. Khi nhận kết quả, vừa định lên mặt với Linh thì An nhận được một tin vô cùng bất ngờ. Linh đã qua đời vào tối hôm qua trong một tai nạn giao thông vô cùng thảm khốc. Nghe nói khi chết, bên cạnh cô còn có một tờ giấy kỳ lạ được viết bằng bút đỏ, ghi dòng chữ thi trượt. An bàng hoàng khi nghe thấy tin này, vì cô đã từng gặp nó một lần. Lớp trưởng, cũng chính là bạn cùng bàn của cô, người vừa ngã lầu vào tháng trước cũng có một tờ giấy tương tự bên cạnh. Người ta cứ tưởng là do cô ấy vì thi điểm kém nên mới để lại thư tuyệt mệnh. An nhận ra một sự thật vô cùng đáng sợ mà cô đang vướng phải. Chiếc bút màu đỏ rực rỡ mà cô đang giữ là một lời nguyền. Nó sẽ trao cho người sở hữu vận may và điểm số chưa từng có. Nhưng nếu đánh mất, hay nói đúng hơn là để nó rơi vào tay người tiếp theo, thì tai ương khủng khiếp sẽ giáng xuống. An vội vàng chạy về lớp để cất chiếc bút đáng nguyền rủa ấy. Tuy nhiên, khi đứng ở cửa lớp, cô như chết lặng. Chiếc bút ấy đang nằm trong tay của Ni. Nó xoay xoay trong tay cô ấy, tưởng chừng như một chiếc bút vô hại. Từ tầng 5, một chiếc chậu hoa rơi thẳng xuống chỗ An. Dưới ánh nắng chiều, chiếc bút ấy ánh lên một màu đỏ chết chóc, chữ trên thân bút dần dần hiện rõ hơn. Lại thêm một người nữa thi trượt trong cuộc thi đẫm máu này. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.